Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 159, 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May, Sky, 26/01/2022. Chương 159. Cậu thật sự không thích người cha này. Mà tâm trạng của Ân Âm cũng không biến hóa gì lớn. Thời gian 5 năm cô đều dồn hết thời gian và sức lực lên người Trình Hy. Cũng không có để ý đến cuộc sống của Trình Chấn Bình và những người khác. Không ngờ Trình Chấn Bình lại ở Đế Đô. Bọn họ còn không may gặp lại hắn. Ân Âm không cho phép Trình Chấn Bình xuất hiện lần nữa. Phá hư cuộc sống yên bình của và Trình Hy. Đối với Trình Hy mà nói. Thời gian 9 năm thống khổ bị sự ác ý vây quanh đã qua rồi. Cô sẽ không để cho thằng bé quay lại cuộc sống như vậy. Ân Âm lập tức gọi điện để cho người đi điều tra Trình Chấn Bình. Sau khi Ân Âm và Trình Hy rời đi, Trình Chấn Bình cũng đi về hướng ngược lại với chung cư Dụ Thông. Bước vào một căn hộ. Anh về rồi. Đẩy cửa ra. Một người phụ nữ đi tới. Người phụ nữ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây bằng lụa tơ tằm. Cực ngắn và khó mà che được hết bờ mông. Chỉ là dung mạo người phụ nữ chỉ bình thường. Thân hình phẳng lì. Quan trọng hơn là nhìn cô ta giống như 50 tuổi. Trong mắt Trình Chấn Bình xẹt qua tia chán ghét. Tay lại đem người phụ nữ trung niên ôm vào trong ngực. Sự chán ghét lại chuyển thành dịu dàng. Cục cưng đang đợi anh sao? Đúng vậy nha. Người phụ nữ trung niên hôn lên môi Trình Chấn Bình. Cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của hắn ra. Vội vàng lôi kéo hắn đi vào phòng ngủ. Cục cưng, chúng ta ăn cơm trước đi. Anh nấu cho em ăn nhé. Ăn cơm cái gì? Em muốn ăn anh trước. Người phụ nữ trung niên cười mập mờ một tiếng. Trình Chấn Bình tìm mấy cái cớ. Cuối cùng khi người phụ nữ trung niên kia sắp nổi giận mới cùng cô ta vào phòng ngủ. Giữa giận mây mưa Trình Chấn Bình lại nhớ tới lúc nhìn thấy Ân Âm ở chung cư. Thật lòng là ban đầu hắn không dám nhận. 5 năm trước, Ân Âm dắt Trình Hy rời khỏi làng Hàng Hậu. Không ai biết bọn họ đi đâu. Cho dù là lễ Tết cũng không có trở về. Trình Chấn Bình đối với người vợ trước và đứa con trai mù đã sớm không thèm quan tâm. Ngoài ra về sau còn phát sinh nhiều chuyện khác. Trình Chấn Bình lại càng không nghĩ tới hai người. Vậy mà không ngờ lại gặp được bọn họ ở đây. Hơn nữa không nghĩ tới bọn họ còn sống rất tốt. Rất khác so với vẻ ngoài gầy gò trước kia. Mặc dù Trình Hy vẫn không nhìn thấy nhưng thằng bé đã lớn hơn. Nhìn qua thì cuộc sống vô cùng tốt. Mà Ân Âm cũng rất khác so với Hoàng Kiểm bà trước đây. Bây giờ da thịt cô trắng nõn nà. Dáng người yểu điệu. Nhìn còn trẻ hơn lúc trước. Trình Chấn Bình cảm thấy Ân Âm bây giờ so với lúc mới gả cho hắn còn quyến rũ hơn. Mấy năm nay bọn họ đã trải qua những gì? Vì sao lại thay đổi nhiều như thế? Hắn tự hỏi. Nhưng mặc kệ như thế nào trong lòng hắn bây giờ lại có chút ngứa ngáy. Lại có chút suy nghĩ về Ân Âm. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Lúc hắn đang xuất thần bỗng nhiên bị đánh một cái. Trình Chấn Bình liếc nhìn người phụ nữ trung niên dưới thân. Làn da nhão nhẹt, khuôn mặt bình thường, dịu dàng cười một tiếng. Không có gì, chúng ta tiếp tục. Trình Chấn Bình quyết định tối nay sẽ đi nghe ngóng tin tức của Ân Âm và Trình Hy. Một bên khác, thông qua việc điều tra Ân Âm đã lấy được tin tức của Trình Chấn Bình. Nhìn mấy tin tức này cô khẽ hừ một tiếng. Hóa ra 3 năm trước Trình Chấn Bình lại lần nữa ngại TIH bị Trương Hân phát hiện. Về sau Trương Hân gặp được chân ái. Bỏ lại 2 đứa bé. Đem phần lớn tiền của Trình Chấn Bình bỏ trốn. Trình Chấn Bình tìm rất lâu cũng không tìm ra Trương Hân. Bị lấy đi nhiều tiền như vậy làm cho hắn tức chết. Tiếp đó đối với 2 đứa nhỏ cũng sinh ra căm ghét. Không quan tâm bọn nhỏ kêu khóc. Trực tiếp ném về quê cho bà Trình chăm. Vập sau siêu thị của Trình Chấn Bình làm ăn ngày càng sa sút. Còn đắc tội người ta. cuối cùng bị ép đóng cửa. Hết chương 159. Chuyện chỉ được đăng tải ở chùa nuiki1.com/ski.s. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 160. Siêu thị bị đóng cửa. Trình Chấn Bình không cam lòng bị mất tiền. Hắn nghe nói ở Đế Đô làm ăn dễ kiếm nhiều tiền. Thế là cầm toàn bộ đến Đế Đô. Nhưng Trình Chấn Bình căn bản không quen thuộc nơi này. Hắn cũng không có đầu óc để kinh doanh. Rất nhanh liền xài hết tiền. Lúc hắn đang lang thang trên đường câu được một phú bà có chút tiền. Mặc dù Trình Chấn Bình đã hơn 30. Nhưng không thể phủ nhận ngoại hình của hắn vẫn không tệ. Nhìn qua thì nhã nhặn, nhưng vẫn là chó đội lớp người. Phú bà là giám đốc điều hành một công ty. Ly dị đã nhiều năm cũng chưa lập gia đình. Không biết vì sao lại nhìn chúng Trình Chấn Bình nhỏ hơn bà ta mười mấy tuổi. Phú bà mua một căn hộ ở chung cư Dụ Thông. Ở chung với Trình Chấn Bình. Dùng tiền nuôi hắn. Ủng hộ hắn đi lập nghiệp. Có thể nói bây giờ Trình Chấn Bình là một thằng ăn bám. Vẫn ăn cơm chùa của một phú bà 50 tuổi. Xem xong hết tin tức của Trình Chấn Bình, Ân Âm càng cảm thấy không thể để hắn tiếp xúc với Trình Hy. Sau khi ở chung cư Dụ Thông gặp được Ân Âm và Trình Hy, Trình Chấn Bình vẫn mãi không quên. Sau khi hắn đi hỏi thăm tin tức còn thuê người lén lút theo dõi. Khi hắn biết được mấy năm nay hai người trôi qua cuộc sống như thế nào, hắn đã rất sốc. Hắn không nghĩ tới Ân Âm thế mà mua nhà ở chung cư Dụ Thông. Không chỉ như thế còn đầu tư vào nhà hàng. Bây giờ lời được không ít. Mà 5 năm trước Trình Hy cũng đi học viện giáo dục đặc biệt đọc sách. Còn học vẽ tranh, mà thằng bé cũng có năng khiếu. Mấy năm nay đã tham gia một số cuộc thi còn nhận được giải thưởng. Hai mẹ con bọn họ hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của hắn. Trình Chấn Bình nghĩ bọn họ rời khỏi quê liền chán nản không chịu được cuộc sống mới. Khi bị người phụ nữ trung niên lôi kéo đi vào phòng ngủ, Trình Chấn Bình đưa ra một quyết định. Hắn muốn tái hôn với Ân Âm. Chỉ cần tái hôn thì tài sản hiện tại của Ân Âm sẽ là của hắn. Hơn nữa so với người phụ nữ dưới thân này, Ân Âm còn xinh đẹp hơn. Trình Chấn Bình gần như bị ép khô trước người đàn bà này. Hắn không có tình cảm với bà ta. Nếu không phải vì tiền, hắn đã sớm bỏ đi. Bây giờ hắn đã có lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà Trình Chấn Bình cũng biết, dựa theo thái độ trước đó của Ân Âm, hắn sẽ không có cách nào ra tay bên phía cô được. Nhưng hắn có thể ra tay từ phía Trình Hy. Cho dù không muốn thừa nhận thì hắn cũng là cha của Trình Hy. Hắn tin thằng bé vẫn khát khao tình thương của cha. Chỉ cần Trình Hy có thể giúp hắn làm công tác tư tưởng với Ân Âm, để cô đón nhận hắn một lần nữa hẳn là không khó. Ngày hôm đó Trình Hy vừa tan học liền nghe được giáo viên nói bên ngoài có một người tự xưng là cha của cậu muốn gặp cậu. Trình Hy, đó là cha của em sao? Giáo viên nhẹ nhàng hỏi. 5 năm qua cô chưa từng gặp qua cha của Trình Hy. Người đến đều là mẹ cậu. Trình Hy sững sờ, nhẹ nhàng nói. Không phải ạ, vậy để cô kêu hắn rời đi. Chờ đã, Trình Hy ngăn giáo viên lại. Con muốn đi gặp người đó một chút. Kể từ hôm đó gặp được Trình Chấn Bình ở chung cư Dụ Thông, trong lòng Trình Hy luôn không ổn định. Cho dù 5 năm qua cậu không nhìn thấy hay nói chuyện cùng Trình Chấn Bình, nhưng trong thời khắc đó cậu có thể nghe được giọng nói của hắn. Hi hi, trong văn phòng, Trình Chấn Bình lập tức đứng lên khi nhìn thấy thiếu niên đi tới. Sắc mặt mừng rỡ, khi không nhìn thấy con chó kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt Trình Hy hờ hững, nói, ông tìm tôi có chuyện gì không? Hi hi, cha là cha của con đây. Con quên rồi sao? Hết chương 160. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.